One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 899, đại loạn đấu. Ánh lửa bập bùng trên bầu trời nở rộ. Nổ tung từng đoàn mỹ lệ làm rung động lòng người, sắc màu rực rỡ. Gia hỏa này trang diện bên trên ngược lại là khiến cho thật đẹp mắt. Ây ngửa đầu nhìn qua bầu trời phía trên, Hoa Hỏa bĩu môi nói. Cũng không biết trong miệng hắn cái gọi là trò chơi đến cùng là dạng gì. Marco nói, bất quá có một chút có thể xác định chính là, tiếp xuống có thể sống từ vùng biển này người rời đi hẳn là sẽ không quá nhiều. Hải tặc nhóm toàn bộ đều mơ ước cái kia đại bí bảo. Với lại phổ biến những này hải tặc nhóm khuyết thiếu đối với bản thân nhận biết. Tựa như là thấy được hỏa diễm bươm bướm đồng dạng, sẽ không tiếc hết thảy nhau tới. Nhưng khi nhưng tiếc nuối sự tình là, những này hải tặc nhóm tại lúc này trên phiến chiến trường này, thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không tính. Bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể coi là bọn quái vật giao phong thời điểm một điểm không có ý nghĩa. Tô điểm mà thôi. Tại mảnh này trên đại dương bao la, kẻ yếu cho tới bây giờ đều là như thế. Festa, phía dưới một tên hải tặc đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to nói. Thông hướng Grapteo kim đồng hồ đến cùng ở nơi nào? Ha ha ha ha, Festa ha ha cười nói. Xem ra mọi người thật đều rất chờ mong nha. Tốt như vậy đi, mặc dù ta cũng rất hy vọng mọi người có thể thật tốt hưởng thụ một chút vạn bác hội khoái hoạt. Nhưng là nếu nói như vậy, vậy liền sớm bắt đầu sau cùng kinh hỉ trò chơi a. Gia hỏa này nói tới vạn bác hội khoái hoạt, nhưng là cũng không làm bộ. Thân ở trên cao Kaido cùng Salus Linlan, đều có thể thấy rõ ràng Festa phía sau trên hòn đảo cái kia một tòa thành trấn đã trang trí đổi mới. Hoàn toàn, răng đèn kết hoa bộ dáng, phảng phất thật là tại cử hành một trận khánh điển đồng dạng. Bất quá bây giờ căn bản không có người quan tâm chuyện này, chính là lực chú ý của mọi người đều đặt ở Festa ngoài miệng. Không có người nào là vì tham gia khánh điển tới. Tất cả mọi người mục tiêu đều chỉ có một cái. Cái kia chính là vì một cái kia vĩnh cửu kim đồng hồ. Festa khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành cuồng nhiệt trêu tức. Ta đem cái này trò chơi mệnh danh là tầm bảo đại tác chiến. Tất cả mọi người muốn có được vật kia đi. Cái kia từ Roger chế tạo thông hướng Grapteo vĩnh cửu kim đồng hồ mi. Căn bản không có bất cứ người nào trả lời hắn. Cái này không phải là đang nói nhảm sao? Không phải là vì cái kia vĩnh cửu chỉ chứng lời nói. Ai sẽ chạy đến nơi đây đến? Tất cả mọi người đang chờ hắn tiếp xuống sẽ nói cái gì? Sợ sẽ bỏ lỡ hắn nói tới bất luận một chữ nào. Festa hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, cái kia vĩnh cửu kim đồng hồ liền giấu ở sau lưng ta hòn đảo này bên trên. Nghe được hắn nói như vậy, Kaido trong mắt tinh quang lóe lên, trên thân trong nháy mắt liền đã lan tràn ra hỏa hồng đám mây. Hắn muốn trực tiếp đem hòn đảo này mang đi. Hắc hắc hắc hắc, đừng có gấp nha, Kaido, Festa ha ha cười nói. Trước hết nghe lão tử đem câu nói kế tiếp nói xong không phải càng tốt sao? Kaido thế là dừng lại hành động. Sự tình quan hệ trọng đại, hắn không nguyện ý có bất kỳ sơ hở. Festa tiếp tục lớn tiếng nói. Cái kia kim đồng hồ liền bị đặt ở trên hòn đảo cái nào đó bảo dương bên trong. Bị ta chôn giấu tại hòn đảo một góc. Nhưng là Festa khóe miệng như nhau. Đồng dạng bảo dương ta chuẩn bị, hắn dựng lên một cây ngón trỏ. 1000 cái, 1000 cái, ây sững sờ, ý tứ này liền là, mỗi một cái bảo dương bên trong đương nhiên đều lắp một cái kim đồng hồ. Festa, hai tay mở ra, ôm cái thế giới này thời điểm, hắn trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền khắp trường không? 1000 cái kim đồng hồ bên trong chỉ có một cái là thật. Hắn liếc một chút nhíu lại đầu vai lâm vào suy nghĩ Kaido. Bất quá đương nhiên, cũng đừng nghĩ đến cưỡng ép lão tử. Để lão tử nói cho các ngươi biết cái nào một cái kim đồng hồ là thật. Dù sao chuyện này lão tử cũng không biết. Đem cái kia kim đồng hồ cất vào hộp về sau. Liền cùng tất cả hộp cùng một chỗ xáo trộn. sau đó chôn ẩn nấp rồi. Ai cũng không biết chân chính kim đồng hồ đến cùng là cái nào. Dù sao, dạng này trò chơi mới có ý tứ mà. Kaido hừ lạnh một tiếng. Hắn còn thật đánh lấy dạng này chủ ý ấy nhỉ. Có thể trực tiếp đem đồ vật nắm bắt tới tay. Lại vì cái gì muốn tân tân khổ khổ đi cùng những người khác tranh đoạt đâu. Không sai. Roger tại 24 năm trước nói cho trên đại dương bao la tất cả mọi người. Khiến mọi người đi tối trung chi đảo tìm kiếm hắn lưu lại đại bí bảo. Festa cơ hồ là khàn cả giọng giống to, mà bây giờ. Lão tử cũng muốn nói cho các ngươi. Trên đại dương bao la đám bỏ đi. Muốn có được thông hướng tối trung chi đảo kim đồng hồ lời nói. Vậy liền đi tìm đi. Nó liền giấu ở trên tòa đảo này. Úc úc úc úc úc. Phía dưới hải tặc nhóm đột nhiên bạo phát một trận trùng thiên tiếng kinh hô. Nhiệt tình của bọn hắn đích thật là đã bị điều động. Đã mọi người nhiệt tình như vậy. Vậy ta liền hữu nghị nhắc nhở hai chuyện a. Festa khóe miệng khẽ nhếch. Đầu tiên, chân chính kim đồng hồ là không giống bình thường. Phía trên khắc lấy Raptel mấy chữ này. Sau đó, vì để tránh cho mọi người cạnh tranh quá mức nóng. Cho tới dứt khoát đem cả hòn đảo nhỏ đều cho hủy đi. Festa sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua. Kaido cùng Salus Linlan, hải tặc hoàng đế nhóm đều đại giá quang lâm. Cái này một hòn đảo thật sự là không tính là an toàn. Hắn tiếp tục nói. Cho nên ta tại mỗi một cái dương bên trong đều thiết trí một cái nho nhỏ dẫn bạo trang bị. Chỉ cần cảm nhận được mãnh liệt chấn động về sau liền sẽ dẫn bạo. Không ít hải tặc trong nháy mắt. Này đều là biến sắc. Festa cười hì hì nói. Yên tâm. Những này tạc đạn uy lực đều cũng không lớn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hủy bảo dương cùng trong dương kim đồng hồ mà thôi. Tốt, nói đến thế thôi. Hiện tại ta chính thức tuyên bố trò chơi bắt đầu rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.